Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, đem heo đụng choáng. Ta muốn đi tìm phòng đấu giá, để bọn hắn cho ta đổi xe. Chép từ điển 300 lượt tự nhiên cực kỳ tức giận. Vốn dĩ là phong cách vô cùng xe sang trọng thế mà để lọt dầu. Các hạng dáng vẻ toàn bộ thấy đáy. Cái này còn chạy cái quỷ. Ta đoán chừng bọn hắn nhiều lắm là cho ngươi thay cái động cơ. Trên xe thành viên xen vào nói. Được rồi, chúng ta đừng cãi cọ đi. Trực tiếp trong thành chờ truyền tống trận mở ra chính là. Một lần tính toán phía dưới. Con chờ thành viên trực tiếp từ bỏ lần tranh tài này. Thi đấu đạo toàn bộ hành trình dùng bàn đá xanh lát thành. Ven đường không có quái vật, chỉ có rừng cây rậm rạp, còn có đại biểu phương hướng bảng hướng dẫn. Đây là hệ thống lâm thời làm ra đồ vật. Một bên khác, Dạ Sắc chân ga coi như vặn đến chết, nhưng chính là thoát không nổi có trong chóng che thương lãng chi thủy. Người nhà căn này trong chóng che quá phận. Đây là máy bay trực thăng cánh quạt A. Dạ Sắc vừa lái xe một bên giận nói. Quá phận cái rắm, ta cổ đều chua, cái này nếu là đặt hiện thực ta chỉ sợ sớm đã ở ra rắm. Thương lãng chi thủy xanh cả mặt, đảo Byakugan, tựa như cương thi, bị treo cảm giác thật khó chịu. Khó chịu người sách chớ liền đổi một cái a. Bởi vì thi đấu đảo 7 xoay 8 xoay, xe gắn máy căn bản không biện pháp toàn bộ hành trình gia tốc. Đại hạn chế nó tính năng. Không đổi, lần này ban thưởng ta quyết định được. Cứ việc có một loại ngạt thở cảm giác, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ. Mà liền tại ba đầu đạo cụ tụ hợp về sau, trang diện trong nháy mắt liền trở nên đặc sắc. Thê đội thứ nhất chính là Dạ Sắc, Thương Lãng Chi Thủy, Bất Minh Bi Phong, còn có mười mấy người chơi khác, đều là các loại kỳ kỳ quái quái đạo cụ. Có chân dưới đạp trên hỏa tiễn dày, cưỡi ngựa, có phía sau mọc ra cánh. Càng kinh khủng chính là lại có một vị thích khách người chơi chân dưới đạp trên phi kiếm. Mà Bất Minh Bi Phong mặc dù một mặt nhức cả trứng bộ dáng, nhưng cây chổi tốc độ vẫn là rất nhanh. Hắn theo sát Thương Lãng Chi Thủy đằng sau, mà Tần Chi Lương Ngọc Ma Thảm tốc độ chỉ có thể nói. Tại giữ vững thoải mái dễ chịu độ tình huống dưới, phương diện tốc độ khó tránh khỏi có chỗ thiếu thốn. Hắn đương nhiên kéo tại đằng sau thê đội thứ hai, mất đi tranh đoạt đệ nhất tư cách, mà trước mắt xếp ở vị trí thứ nhất, là Nhất Chỉ Thiên Quân. Hắn ngồi tại bốn vòng nhi đồng trên xe, hai chân sinh phong cực tốc loạn đạp, đều nhanh ra tàn ảnh, tương ứng nó chạy tốc độ cũng là nhanh nhất. Xa xa đem thê đội thứ nhất mười mấy người bỏ lại đằng sau. Đám người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng lưng của hắn. Làm, cái này nhà cưỡi vóc đồng xe thế mà ngược lại sẽ trôi đi. Bốn cái bánh xe liền là chạy ổn. Bất Minh Bi Phong cẩn thận chuyển nhích người. Sau đó cả người ghé vào cây chổi phía trên. Cái này có thể để hắn dễ chịu chút. Ta mẹ nó cho là ta bảng đẳng cấp đệ nhất ban thưởng đồ vật còn không phải thỏa thỏa cầm quán quân. Các ngươi đều là từ đâu tìm tới những này yêu thiêu thân đồ chơi. Dạ Sắc thật sự là tương đương im lặng. Mã lực gần như toàn bộ triển khai xe gắn máy còn không bằng trong chóng che cùng phi kiếm. Vậy phần thưởng này có cái cọng lông dùng. Ở trong game đi đua xe. Khả năng độc ngươi một phần đi. Với lại ngươi lấy là phi kiếm rất đẹp trai khí a. Gió lớn mặt đau, đứng đang phi kiếm bên trên nam tử khí chất cùng tướng mạo đều cực kỳ văn nhã. Nếu như nói Thương Lãng Chi Thủy là danh môn quân tử, vậy người này liền là đọc đủ thứ thi thư đầy bụng kinh luân thư sinh. Mà người này cũng chính là một cái ly hoa ép hải đường, hội trưởng. Huyền Cơ Sách. Ta căn này cây chổi là tại trong tửu quán tìm tới. Lúc ấy một người chính cầm nó quét rác. Bất Minh Bi Phong đã triệt để bất lực. cái này bay lộ trình vẫn chưa tới 1/4 đâu. Hắn đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Ta cái này trong chóng tre là một đứa bé NPC tặng cho ta. Ta bỏ ra 2 căn kẹo que đại giới. Thương lãng chi thủy thảm hại hơn. Xanh cả mặt, ngay cả lật Byakugan, một bộ sắp hít thở không thông bộ dáng. Phi kiếm của ta là tại thợ rèn nơi đó tìm tới. Giá vũ khí bên trên, Huyền Cơ xách bọc lấy quần áo. Gió qua lớn có chút lạnh, nếu không phải lòng bàn chân xoa khu sinh hoạt cường lực nhựa cao su. Hắn đứng cũng không vững, thỉnh thoảng có gió lạnh gào thét đột nhiên tập kích. Đông mấy người run lập cập, bọn hắn cảm thấy mình hiện tại liền là một cái tại mái hiên ngọn nguồn dưới treo cá ướp muối. Phía trước bước ngoặt lớn, tránh ra, ta muốn xếp hạng mương nước bẻ cua. Chân dưới đạp trên hỏa tiễn dày người chơi nửa thân người cong lại. Hướng về phía dạ sắc bọn hắn giống to. Hắn hỏa tiễn dày thế mà còn có thể gia tốc. Gió quá lớn ta nghe không được ngươi nói cái gì. Chính đang dục ngựa lao nhanh người kia không muốn. Ngươi nói vượt qua liền vượt qua. Như thế bành trướng đó à. Ta muốn bắt tôm hổ. Tránh ra. Hỏa tiễn dày anh em gấp. Chân của hắn dưới bỗng nhiên phun ra một cỗ ngọn lửa màu xanh lam. Tốc độ kia cũng trong nháy mắt tiêu thăng. Ngươi cái đồ chơi này thế mà còn có nitrogen khí gia tốc. Dạ sắc giật mình, ngược lại nhìn mình xe gắn máy. Ngoại trừ một cái chân ga cùng chìa khóa bên ngoài thế mà còn có một cái màu đỏ cái nút. Thứ này hẳn là đòn sát thủ đi. Ta phải lưu tại cuối cùng sông đâm thời điểm lại dùng. Hắn cảm thấy cái nút này hẳn là liền là cùng loại với nitrogen khí gia tốc loại hình đồ vật. Không có khả năng một đôi giày đều có thừa nhanh. Hắn xe gắn máy không có A. Dựa theo lệ cũ, bình thường đến giảng cuối cùng một đoạn lộ trình hẳn là thẳng tắp. Là sau cùng vượt qua cơ hội. Ta, đã, này, đến, không được rồi. Mặc hỏa tiễn dày người chơi bị gió thổi mồm miệng không rõ. Tốc độ cực cao để cả người hắn này đến cực hạn. Anh em, dừng lại. Phía trước có heo. Có heo. Đây là thương lãng chi thủy đột nhiên hướng về phía cái kia người chơi giống to. Thanh âm vô cùng nóng nảy. Đừng cầm tiết mục ngắn lừa gạt ta. Heo đụng trên cây. Người đụng heo lên. Hắn hiển nhiên là không tin lời này. Cái này bàn đá xanh lát thành con đường. Quanh mình cũng đều là rừng rậm. Thậm chí hệ thống minh xác cáo chi sẽ không có quái vật. Ở đâu ra heo? Thật, đệ đệ ta nói phía trước đột nhiên thay đổi có heo. Đột nhiên thay đổi. Ta trước kia thế nhưng là trượt băng vận động viên. Để ngươi xem thật kỹ một chút ta thoát nước mương bẻ cua bản xứ. Dạ sắc nhìn chăm chú phía trước. Quả nhiên con đường không thấy, mà láng miên một cánh rừng, mà tại cá nhân trên bản đồ lá biểu hiện phía trước có một cái S hình đột nhiên thay đổi. Hắn cùng những người khác cũng không khỏi đến hãm lại tốc độ. Rừng rậm vô cùng rậm rạp, nhánh cây dây dưa dưới căn bản không có cơ hội từ giữa đó xuyên qua đi. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, hỏa tiễn dày lão ca vỗ vỗ ngực sau đó cấp tốc đè thấp độ cao. Đem trọng tâm toàn bộ đặt ở trên chân phải. Thân thể cùng mặt đất thế mà tạo thành một cái rất nhỏ cái góc. Xoa, người này trước kia thật là một cái trượt băng vận động viên không thành. Cái này tư thế đích thật là nhanh trượt chuyển biến tư thế a. Bất Minh Bi Phong ghé vào cây chổi bên trên đậu đen rau muống một câu. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kêu hô. Ngoạn tàu, có heo, dạ sắc bọn người tốc độ muốn hơi chậm một chút. Tại chuyển qua thứ một ngã rẽ lúc, trước mắt thình lình xuất hiện mấy con đứng ở trên đường đại hắc chứ. Xoa, thật sự có heo, cái này thế mà còn là chạy vượt chướng ngại vật không thành. Mà trong đó một cái thể trạng to lớn hắc chứ. Lúc này thế mà bốn vó chỉ lên trời nằm trên mặt đất. Trên đầu thế mà còn có hai cái không ngừng xoay tròn tinh tinh. đó là dị thường trạng thái mê muội đánh dấu. Người nhà thế mà đem heo đụng choáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.